Xin chào quý khán giả thân mến của kênh Những Chuyện Ly Kỳ. Hôm nay thì Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Thâu Thiên Chi Đạo, tập số 162. Các bạn nghe chuyện mà thấy cảm thấy thư giãn, hay và thú vị thì hãy đừng quên like video và để lại những comment cảm xúc của mọi người trong kênh nghe chuyện nhé. Bạn nào mà chưa đăng ký kênh thì hãy giúp Phong ấn vào nút đăng ký kênh. Có chút thời gian ấn nút đăng ký kênh và biểu tượng nút chuông để các bạn có thể được cập nhật các tập truyện mới mỗi khi Phong đọc. Bây giờ thì xin mời mọi người vào nghe tập truyện ạ. Thâu Thiên Chi Đạo, tập 162. Ta cũng không tin ngươi thu được tất cả pháp bảo Thanh Đồng Tứ Đại Ấn lên cho ta. Phương Hành kêu to, giơ hai tay lên, thình lình có bốn đại ấn bay ra ngoài, chấn trụ hư không, giống như là muốn định trụ Triệu Trường Hà. Đối mặt tứ ấn này, Triệu Trường Hà cũng giật mình, bất quá lập tức giơ hồ lô lên, thu bốn đại ấn vào trong hồ lô, tâm tư khó nén niềm vui ngoài ý muốn. Bốn đại ấn này chính là vật Linh Xảo Tông Đức Chiêu Trưởng Lão Trần Ái, đại trưởng lão của Phù Khí Đạo ta mở miệng muốn mượn tới thường ngoạn mấy ngày, nhưng lão đầu kia không bỏ được, không nghĩ tới rơi vào trong tay tiểu ma đầu này, bây giờ lại vào trong tay của ta. Không thể nói trước, hiến Thanh Đồng Tứ Đại Ấn để cho đại trưởng lão, nhất định đổi lấy không ít chỗ tốt. Ý niệm vẫn chưa xong, lại nghe Phương Hành tiếp tục kêu to, cái này cũng không được, nhìn trường hào của ta. Nói xong lại tế ra một bức họa, ở trong tranh rõ ràng là một trường hà, vậy mà hóa ra dòng sông chân chính, xa xa vắt ngang trên không trung, tựa như là ngân hà đổ ngược, sóng cả ầm ầm như là sấm, cuốn về Triệu Trường Hà, hung uy chấn động tâm hồn. Là hà đồ của ta. Tạ Lâm Uyên ở nơi xa đang cùng Vương Quỳnh ác đấu, cảm nhận được khí tức quen thuộc. Nhìn lại, khí tức đến lão huyết phun ra. Hà đồ này vốn là pháp bảo của hắn, lúc ấy ở Thiên Nhất Cung bị tiểu ma đầu này lừa gạt, không nghĩ tới hôm nay hắn đến sông trận đại phù khí đạo, ở ngay trước mặt mình tế lên pháp bảo này, da mặt không phải là dày bình thường nhá. Bảo vật này không phải là của Tạ sư đệ sao? Ta thấy hắn thu hồi. Triệu Trường Hà cười dài, hồ lô giơ lên, vậy mà cũng thu con sông này vào. Thu lôi thuật, thu cổ kiếm, thu thanh đồng tứ đại ấn, thu hà đồ, không gian của hồ lô kia như là vô cùng vô tận. Cầm trong tay loại pháp bảo này đơn giản là khi dễ người. Bất quá Phương Hành giống như là bị chọc giận, pháp bảo vô cùng vô tận. Ha, nhìn Lôi Tử Hoàn, còn mẹ nó, nhìn Cổ Tàn Binh, nhìn Lạc Thần Cung, nhìn Trấn Hải Phù, đây là cách quỷ gì cũng cho người. Nhất thời trong trận thứ 8 quả thực là cực kỳ náo nhiệt. Tu sĩ Nam Chiêm Bộ Châu ở xung quanh chém giết với các đệ tử Phù Khí Đạo, động tác cũng có chút chậm lại. Thậm chí có người tâm hữu linh tê, liếc nhau một cái, tạm hoãn xuất thủ, chuyên tâm quay đầu quan chiến. Nơi kia pháp bảo đầy trời, khí tức tung hoành, thực khiến cho người ta cảm thấy hoa mắt, trong lòng sinh ra sợ hãi. Chưa thấy qua người có nhiều bảo bối như vậy, cũng chưa từng thấy qua người ngốc như vậy. Từng kiện pháp bảo, từng đạo phù triện đều như là mưa bắn về phía Triệu Trường Hà. Khí tức những pháp bảo kia để cho Triệu Trường Hà cũng có chút kinh hãi. Hồ lô trong tay giơ lên chưa từng buông xuống qua, từng cái không ngừng thu vào, quả thực là khó mà hình dung tâm tình của Triệu Trường Hà lúc này. Vừa hưng phấn, vừa khủng hoảng. Hưng phấn là hắn không rõ đã thu bao nhiêu pháp bảo, trong đó có không ít là cực kỳ bất phàm, được một cái cũng là lợi lớn, huống chi bây giờ không dưới trăm cái. Khủng hoảng là tiểu ma đầu này đến tột cùng có bao nhiêu vốn liếng. Mình đường đường là thần tử của Phù Khí Đạo, nhưng mà số lượng pháp bảo kém xa cái tên tiểu ma đầu kia. Cái gì tàn binh, cái gì cổ kinh, nắm giữ thần lực cũng ném ra hết. Có chút hắn còn gọi là danh tự, nhưng có rất nhiều ngay cả chính hắn cũng không biết đó là đồ chơi gì, tiện tay cứ ném tất, coi là rác sao. Bên trong thậm chí còn có ba tượng đá cao hơn 10 trượng. Ai sẽ mang cái tượng đá lớn như vậy ở trên người mình? Hồ lô không hồ là linh bảo, thiên sinh địa dưỡng, bị Triệu Trường Hà tế ở trên không trung, tất cả pháp bảo chiếu thu hết. Nhưng thu theo pháp bảo càng ngày càng nhiều, thì trong lòng Triệu Trường Hà dâng lên một loại cảm giác không ổn, đã không muốn tiếp tục cầm hồ lô đấu pháp với tiểu ma đầu. Hắn ẩn ẩn cảm giác được tiểu ma đầu này không phải là kẻ ngu, lại nói xem như là đồ đần, cũng không có đạo lý đưa bảo bối của hắn cho mình. Trong lòng ẩn ẩn có cảm giác bất an, muốn thu hồi hồ lô, nhưng mà tiểu ma đầu tế pháp bảo tốc độ quá nhanh, lại thêm những bảo bối kia bất phàm, một bộ tiếp một bộ, để hắn không có thời gian mà thu hồi lại. Bất quá lúc này tốc độ ném pháp bảo của Phương Hành đã chậm lại, cầm cái túi chữ vật cuối cùng đổ hai lần nhưng không có rớt ra thứ gì, đành phải bất đắc dĩ nhét túi chữ vật vào trong ngực, nhíu mày nhìn lại. Triệu Trường Hà cũng nhẹ nhàng thở ra, nghĩ thầm pháp bảo của tiểu ma đầu này cuối cùng cũng hết. Mẹ nó, ném ra bao nhiêu bảo bối như vậy, trên người hắn đến tột cùng là mang bao nhiêu túi chữ vật vậy? Bất quá thấy Phương Hành dừng lại thì cũng không khỏi cuồng hỉ quát lên: "Tiểu ma đầu, người cho rằng ta không biết tâm tư của ngươi? Người muốn dùng những pháp bảo này no bạo hổ lô sao? Đó là nằm mơ đi. Những bảo vật này của ngươi còn xa không làm được. Hôm nay chú định là ngày tận thế của ngươi. Ta là khắc tinh của ngươi." "Thật sao?" Trên mặt Phương Hành hiện lên nụ cười, bỗng nhiên hét lớn: "Quá coi thường tiểu gia. Biết tiểu gia ngoại hiệu là gì không?" Khi đang nói chuyện, vậy mà đưa tay kéo xuống tiểu tháp ở bên hông, đập về phía Triệu Trường Hà. "Tà sát, thật còn..." Lúc đầu Triệu Trường Hà nghĩ Phương Hành đã không còn pháp bảo, nói câu châm chọc mà thôi, chưa nghĩ tới hắn lại vẫn còn, còn muốn thù lấy, lại sợ dụng không được. Nhưng thấy Phương Hành ném tiểu tháp thể tích quá nhỏ, khí tức không có giống pháp bảo, lại nhẹ nhàng thở ra, vô ý thức giơ hồ lô lên, thuận thế lấy đi. "Ha ha ha, ngươi còn không?" Triệu Trường Hà thu tiểu tháp, trong lòng nhẹ nhàng thở ra, cười lạnh quát hỏi. Nhưng mà lúc này Phương Hành cười hắc hắc, vất tay bóp pháp quyết. Triệu Trường Hà biến sắc, cảm thấy không ổn, vội vàng đảo ngược hồ lô, muốn đổ một ít gì đó ở bên trong ra. Nhưng ngay lúc này, chỉ ngay trong hồ lô truyền đến bành một tiếng, sắc mặt hắn đại biến, vội vàng bắt pháp quyết. Nhưng pháp quyết còn chưa xong, đã cảm thấy trong lòng bàn tay tê dần, vội vàng ném hồ lô ra ngoài. Sau đó trợn mắt nhìn mặt ngoài hồ lô xuất hiện vô số vết rạn, hơn nữa đang không ngừng trở nên rõ ràng. Sau đó bịch một tiếng, thanh khí lưu truyền, chấn tông chi bảo, pháp bảo thiên sinh địa dưỡng thình lình nổ tung ra. Vô số pháp bảo theo hồ lô nổ tung mà tán giật đến không trung, sau đó nhao nhao rơi xuống đất. Đây là mưa pháp bảo chân chính nhỉ. Mặc dù vừa rồi đã thấy tiểu ma đầu ném ra pháp bảo, nhưng lúc này tất cả pháp bảo đồng thời tản mát, vẫn để các tu sĩ tâm tình kích động, không thể tự động khống chế, tựa như là phàm nhân thấy trên trời rơi xuống thỏi vàng vậy. "Linh bảo của ta, hồ lô của ta!" Hai thanh âm đồng thời vang lên, đều mang một loại đau lòng và tiếc thương khó tả. Một cái là Triệu Trường Hà, trong lòng đau khó nói nên lời, tiểu tâm can co thắt, cơ hồ muốn nhỏ ra huyết. Một cái khác là Phương Hành, còn đau lòng hơn cả Triệu Trường Hà, cơ hồ là kêu thảm ra. Hắn đã hoàn toàn coi hồ lô là của mình, không nghĩ tới lại thực thất thủ, làm cho nó nổ. Vừa rồi Triệu Trường Hà đoán vẫn còn có chút không chính xác, Phương Hành đã coi hồ lô là của mình, sao có thể làm nổ nó. Trước đó ném pháp bảo chỉ là muốn lấp đầy, đồng thời nghiên cứu sau khi ném pháp bảo vào hồ lô thì có thể hoàn toàn ngăn cách thần niệm của mình hay không mà thôi. Thông qua âm dương thần ma giám, hắn hiểu rõ một bộ phận đặc dị của hồ lô này. Cho dù nó thiên sinh địa dưỡng, nội uẩn đại đạo pháp tắc, nhưng một số đặc chất cơ bản vẫn là phải có. Đơn giản mà nói, hồ lô này khẳng định là không rắn chắc như hồ lô thiết. Điểm thứ hai, mặc dù có một ít linh bảo nội uẩn thế giới, nhưng hồ lô này rõ ràng không phải. Mặc dù là linh bảo thiên địa sinh dưỡng, lại chỉ là khu vực biên giới của cổ tiên vực, tính không đỉnh cấp, không gian bên trong có hạn, ước chừng chỉ gấp 10 lần túi chữ vật phổ thông mà thôi. Điểm đặc biệt của nó vốn không phải là chữ vật, mà là thôn phệ pháp bảo. Nếu như bình thường dùng để ngăn địch tự nhiên đã đủ, nhưng hết lần này tới lần khác Triệu Trường Hà gặp phải Phương Hành, bảo bối trên người tiểu ma đầu không cần phải nói, chừng 7-8 cái túi chữ vật. Cái này còn chưa tính những bảo bối lấy được ở yêu địa đều là vật bất phàm. Hơn nữa, những phẩm chất càng cao, ẩn chứa linh lực càng mạnh, sau khi tiến vào hồ lô chiếm dụng không gian càng nhiều. Bởi vì những pháp bảo này không phải là đều sẽ an phận trong hồ lô, cần lực lượng pháp tắc của hồ lô áp chế, mà sau khi pháp tắc của hồ lô cùng lực lượng của những pháp bảo kia tạo thành sự cân bằng, năng lực thu nạp cũng sẽ biến mất. Phương Hành đánh chính là chủ ý này, nhưng ngay cả hắn cũng không thể nghĩ tới hồ lô xác thực là bất phàm, vậy mà sau khi thu nhiều bảo bối như vậy, một mực không thể lấp đầy, không thể không ném tiểu tháp ra ngoài. Mà tiểu tháp có một đặc tính, chính là lớn nhỏ tùy tâm. Kết quả là sau khi thu tiểu tháp, trong hồ lô tự nhiên là nhiều nhân tố không ổn định. Pháp quyết vừa thành, quản nó còn có bao nhiêu không gian, lập tức lấp kín. Chỉ bất quá, lúc đầu Phương Hành không nghĩ thúc dục lợi hại như vậy, chỉ định lấp hồ lô mà mất đi năng lực dụng vật là được. Ai nghĩ tới tiểu tháp ở trong hồ lô cùng với thần thức quán liên hệ không ổn, hắn chỉ muốn tiểu tháp lớn gấp 3, nó lại lớn gấp 30 lần. Kết quả là hồ lô vốn không chịu nổi gánh nặng mà phát nổ. Lòng như đau cắt nhỉ. Triệu Trường Hà vừa kinh vội, vừa kinh vừa vội kêu to, mà Phương Hành thì là kêu thảm. Giữa biển mây, hai người giống như là gà chọi trợn mắt nhìn nhau. Bọn họ đều cảm giác đối phương đã làm hư bảo bối của mình, trong lòng hận ý khó có thể diễn tả, chỉ có động thủ giết đối phương. Oanh một tiếng, Triệu Trường Hà động thủ trước, nắm chắc quả đấm. Lôi long ở dưới chân hắn ngưng tụ càng nhiều lực lượng, nhìn không giống như là một chân long nổi điên, quay xung quanh Triệu Trường Hà, theo thân hình của hắn tấn công, lao thẳng về phía Phương Hành. Lôi long này có thể công có thể thủ, quay chung quanh hắn, làm cho người không thể ra tay. Tiểu ma đầu, ngươi hủy đinh bảo của ta, ta muốn ngươi đền mạng. Đối mặt với Triệu Trường Hà khi thế hung ác, Phương Hành cũng dứt khoát quay đầu bỏ chạy. Vừa độn đã hơn 10 trượng, tay lấy tiểu tháp qua, quăng hai tay nâng lên, biến lớn hơn 30 lần, cơ hồ tương tự như là một cái tháp chân chính. Thần tháp tầng 9, cửa sổ mái hiên giống như là chân thực, đều thả ra khí đạo mịt mờ, sau đó tả xung hữu đột ở trên không trung, thu lại tất cả pháp bảo vừa mới rồi. Đánh nhau không nóng này, nóng này là đã mất hồ lô, không thể là lại bồi bảo bối của mình. Đây là suy nghĩ duy nhất của Phương Hành tới giờ phút này. Cho đến lúc nhất thời thân hình trơn trượt như là khói, du tàu ở trên không, tất cả pháp bảo rán giật đều bị thu về tiểu tháp. Trong lúc cấp thiết lại liền tới mảnh vỡ của hồ lô, phát hiện ở bên trong vậy mà còn có một ít hạt giống. Trong lòng nhất thời có ý nghĩ, tiện tay thu sạch những hạt giống và mảnh vỡ hồ lô luôn. Thứ này thực là đồ tốt, lấy không được hồ lô, vậy thì lấy hạt giống vậy. Triệu Trường Hà lại là bị hành vi quán kích trận. Hủy linh bảo của ta còn không tính, ngay cả hạt giống cũng không buông tha. Tiểu ma đầu, ta muốn chấm ngươi thành muôn mảnh. Hai tay xoay vòng, thình lình huyễn hóa ra mấy chục trường tiên lớn bằng cánh tay, bổ về phía Phương Hành. Còn mẹ nó, chị không được ngươi đúng không? Phương Hành nổi giận, quay người, năm ngón tay vươn ra không trung, đột nhiên nắm chặt. Năm tia lôi điện lóe sáng, thình lình từ trên trời giáng xuống, phần nằm phương vị bổ về phía Triệu Trường Hà. Sau khi đấu bảo, bây giờ là đấu pháp. Hai người đều không phải là hạng người bình thường, một cái là thiên tài lôi thuật, rõ ràng xuất thân phù khí đạo, nhưng ở dưới nhân duyên xảo hợp, tu luyện ra lôi thuật xưng hùng bắc vực. Một cái thì được gọi là truyền long bí thuật, lại có tạo hóa lôi dịch, tạo thành tháp trùng. Điểm xuất phát ngoại trừ Tam Thái Tử ngủ say ở trong quy khư, chỉ sợ không người nào bằng được. Lúc này đấu pháp, thực có thể nói là long tranh hổ đấu. Lôi thuật, kim, hỏa ở trong ngũ hành thuật, cộng thêm phong thuật, chính là tứ đại thuật lực công kích mạnh nhất. Lúc này trong lòng hai người đều ẩn chứa sát cơ, vừa động thủ liền không chút khách khí, đều lựa chọn thuật này. Oanh một tiếng, lôi điện chói mắt thoáng hiện ở trên không trung, quang mang lấp lóe, hung uy khó lường. Trong lưới lôi điện trải rộng hư không, hai bóng người như ẩn như hiện đã đấu ra chân hỏa. Tu sĩ Nam Chiêm Bộ Châu và đệ tử phù khí đạo đều theo bản năng cách xa hai người bọn họ để tránh bị tác động tới. Ha ha ha, mấy trăm chiêu đi qua, Triệu Trường Hà bắt được một cơ hội, vận chuyển pháp quyết, lôi điện hóa thành lưới lớn bao phủ thiên địa, quấn thẳng về bốn phía. Trong mắt hung quang bắn ra bốn phía. Tiểu ma đầu, người mang các loại bảo trùng tuyệt thế, nhưng như vậy thì có lợi ích gì chứ? Hết thầy mới là tu luyện bao nhiêu năm, lại tìm hiểu được bao nhiêu trần đấy, một điểm lĩnh ngộ, một điểm bản lĩnh, người tu hành không tin, đừng nói là tu lôi thuật của long tộc, dù có tu tiên pháp bình thường thì cũng không được. Chư pháp không tin chỉ là bình thường, còn không bằng ta đan thành nhất pháp, lại ở pháp này tu luyện tích cực hạn. Hôm nay chính là tử kỳ của ngươi, dù ngươi có đan thành cửu pháp thì cũng phải chết trong tay của ta. Hắn càng chiến càng mạnh, đã có một loại cảm giác ổn thắng. Cái này bắt nguồn từ hắn khổ tu trăm năm, tự tin ở lôi thuật có trình độ đăng phong tạo cực. Lôi thuật của tiểu ma đầu xác thực huyền ảo, nhưng không phát huy ra uy lực nên có. Hắn không có chân chính lĩnh ngộ thấu triệt long tộc đại thuật, vận chuyển lạnh nhạt, thi thuật hiển lộ ra các loại tinh diệu, ngược lại thường thường để hắn có một loại cảm giác linh cơ khẽ động. Lĩnh ngộ lôi thuật càng thêm thấu triệt. Đơn giản mà nói, hắn thấy Phương Hành tu thành long tộc đại thuật thì chính là làm áo cưới cho mình. Loại thiên tư bất phàm như hắn lại chỉ tu nhất pháp, muốn bằng nhất pháp này đánh bại chư pháp trong nội đan của Phương Hành. Phong Thiện Sơn, đứng trước lưới lớn lôi điện không thể né tránh, Phương Hành cũng chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi, triệu hoán sơn ý bảo vệ bản thân. Hắn cũng thừa nhận mình bị áp chế, đây là sự tình không có biện pháp. Triệu Trường Hà là gia hỏa làm cho người ta rất chán ghét, nhưng nó lại có lý. Một điểm lĩnh ngộ, một điểm bản lĩnh, đây là sự tình không thể trả giả được. Bây giờ hắn mới tu hành vài chục năm, ngày bình thường không phải là vội vàng cướp tiền là vội vàng chạy trốn, ở trên tu hành bỏ xuống rất ít linh lực. Huống chi Triệu Trường Hà là thiên tài chân chính, hơn nữa là thiên tài lôi thuật, thiên tài chiến tu. Lốp bốp, đạo đạo lôi điện đánh xuống quanh người của Phương Hành, thậm chí đánh hư không như là nham thạch vỡ vụn. Mà Phương Hành vận chuyển sơn ý của Phong Thiện Sơn quanh người như là đại địa, bất động uy nghi, không bị hư không loạn lưu xoắn nát. Mắt trần có thể thấy quanh người hiển hóa sơn ý vô hình, không ngừng bị lôi điện xoắn nát, lại không ngừng trùng sinh, sơn lôi xung kích lẫn nhau, sau đó chôn vùi. Thời điểm sơn ý bị ma diệt hết chính là thời điểm lôi điện xoắn nát nhục thân của Phương Hành. Bất quá Phương Hành tu luyện dù sao cũng là sơn ý của Phong Thiện Sơn, mặc dù chưa tìm hiểu thấu đáo, không cách nào có thể phát huy ra lực lượng trí cường, nhưng pháp chủng là đệ nhất thế gian, ở đâu dễ dàng bị xoắn nát như vậy, lại miễn cưỡng có thể chống đỡ. Ta nhìn ngươi có thể chống đến được khi nào. Triệu Trường Hà cũng có chút ngoài ý muốn, nhưng rất nhanh liền cười lạnh, hai tay dây dưa bắt chín đạo pháp quyết. Oanh một tiếng, ẩn ẩn có tiếng long ngâm vang lên, kích phát biển mây. Trong trận thứ 8, cơ hồ tất cả lôi lực đều bị điều đi, hóa thành chín lôi long như là chín thần linh vắt ngang hư không. Hai con mắt không có chút linh tính nào, lạnh lùng nhìn về phía Phương Hành. Mấy hơi sau, bỗng nhìn từ thần long ngoài cùng ở bên trái bắt đầu vọt thẳng về phía Phương Hành, ầm đụng vào trước ngực hắn. Bành một tiếng, lôi long đụng thẳng, Phong Thiện Sơn cũng định không được bản thân, thân hình bay thẳng hơn 10 trượng, xung quanh hóa thành lôi hải, hoàn toàn bao phủ hắn lại. Vô số lôi điện đang điều mạng thôn vệ sơn pháp quán. Bành một tiếng, lại có một lôi long đụng tới, sau đó là con thứ hai, con thứ ba. Lúc này Phương Hành hoàn toàn không có tí sức đánh trả nào, bị bí pháp của Triệu Trường Hà áp chế gắt gao. Hắn phải thua sao? Phía nơi xa, các tu sĩ của Nam Chiêm Bộ Châu đang chấm dứt đều chậm rãi tiết tấu, cảm thấy kinh hoàng. Dù sao tuổi tác vẫn là quá nhỏ, mặc dù tiềm lực vô hạn, nhưng còn xa không có thể phát huy được. Nếu như hắn thua, chúng ta làm sao bây giờ? Ngay cả hắn cũng thua, chúng ta đâu có vốn liếng đối kháng thần châu. Trong lúc nhất thời, các tu sĩ Nam Chiêm Bộ Châu đều run sợ, cơ hồ bị một loại cảm giác tuyệt vọng bao phủ. Sở dĩ có nhiều người cam tâm bỏ đi hết thảy địa vị ở thần châu, đánh bạc mệnh đi vào trận chém giết, trừ vị thần châu ức hiếp mà dâng lên khí thế hào hùng, cũng có đại bộ phận nguyên nhân là bởi vì có lòng tin với Phương Hành. Dù sao lúc ấy hắn xông liền 5 trận, thế như trẻ tre, lại cùng với Thuần Dương đạo tử cách không giao thủ, không rơi vào thế hạ phong, lại liên tưởng đến các loại nghe đồn, khiến cho các tu sĩ cam nguyện ở trên người hắn đánh cược một lần. Nhưng hôm nay trận chiến này lại làm cho các tu sĩ phát hiện tiểu ma đầu không nhất định mạnh như mình tưởng tượng. Ta nhìn ra được, người chỉ ít đan thành thấp pháp, hơn nữa đều là pháp chủng nhất lưu của thế gian. Đan phẩm này so với Thuần Dương đạo tử cũng không kém chút nào. Nếu trưởng thành thì chỉ sợ thực sự có lực lượng đánh với hắn một trận. Nhưng dù sao có thời gian tu luyện quá ngắn, chân chính tu hành không có phải tài nguyên tích lũy. Đan phẩm của ngươi lại cao, nhưng không kịp lĩnh ngộ các loại đại thuật, tiềm lực ngay cả ba thành cũng không phát huy ra được. Đụng phải ta, chỉ tu nhất pháp, thì chú định con đường tu hành bị chém đứt. Triệu Trường Hà cười lạnh, giống như là đang quát Phương Hành, lại như là đang cố ý chèn ép lòng tin của tu sĩ Nam Chiêm Bộ Châu. Có thể được thất pháp, nói rõ khí vận của ngươi rất mạnh, hôm nay giao khí vận ấy cho ta đi. Ánh mắt Triệu Trường Hà băng lãnh, hai tay hợp lại, năm lôi long đồng thời bay xuống. Bốn đôi long phía trước đã hoàn toàn phá phòng ngự của Phương Hành, bây giờ ngũ long hợp nhất muốn đánh giết Phương Hành ngay tại chỗ. Lúc này Phương Hành cũng nghiến răng nghiến lợi, nhục thân không ngừng bị lôi điện đánh khét đẹp thối rữa, ở dưới mộc pháp thôi động trùng sinh, nhưng tốc độ căn bản không bằng tốc độ thương tổn. Mắt thấy năm lôi long cùng một chỗ lao tới, thì trong mắt hắn hiện lên tàn nhẫn, đột nhiên khẽ cắn răng quát lên: người nói không sai, thuật pháp của tiểu gia quả thực không tinh, nhưng mà bản lĩnh đánh nhau của tiểu gia là bẩm sinh, ngươi lại tu luyện 1000 năm cũng sẽ kém xa ta. Thuật pháp ở tinh, đánh nhau ở hung ác, ngươi cảm thấy tiểu gia thuật pháp không tinh, nhưng ta cảm thấy ngươi là con mọt sách. Trong tiếng hét vang, đột nhiên tránh thoát sơn pháp, thân hình tự do, cũng bỏ tất cả phòng ngự, mục quang lăng lệ, hét một tiếng, hai chân đạp hư không, giống như là sao băng lao thẳng về phía Triệu Trường Hà. Năm đôi long uy thế đáng sợ, nhưng vào lúc này hắn nhìn năm đôi long như không, giống như là trơ mắt nhìn lưỡi đao đâm vào thân thể của mình vậy. Oanh một tiếng, hắn bay thẳng tới trước người của Triệu Trường Hà, cách hắn đã không đủ 10 trượng. Sau đó huy động liên tục 3 quyền, khí phách kinh thiên động địa. 3 quyền này hoàn toàn không có trường pháp, nhưng lực lượng kinh khủng đến để Nguyên Anh cũng không dám khinh thường. Loại quyền pháp này được xưng là Vương Bát Quyền. So thuật pháp kém người ta 100 năm tu luyện, vậy lấy cái gì để thắng hắn? Đáp án của Phương Hành là vùng nằm đầm. Thời điểm ngay cả sơn ý của Phong Thiện Sơn thì cũng không thể ngăn cản thuật pháp của đối phương. Hắn dứt khoát từ bỏ tất cả phòng ngự, trực tiếp dùng nhục thân ngạnh kháng năm con đôi long, đồng thời lấn đến gần người, vận chuyển quái lực nhắm đầu của Triệu Trường Hà mà đánh. Thuật pháp của đối phương quá tinh diệu, mình căn bản không cách nào có thể phá giải. Vậy dứt khoát liền không phá giải, bằng nhục thân ngạnh kháng xuống tới. Có bản lĩnh người đánh chết ta xem. Nếu người đánh chết ta còn tốt, một khi đánh không chết, vậy phải xem ngươi có thể tiếp được quyền của ta không. Hắn xuất thân thổ phỉ, từ nhỏ đã minh bạch đánh nhau thắng thua không chỉ nhìn võ công cao thấp. Về sau theo Bạch Thiên Trượng tu hành 3 năm, Bạch Thiên Trượng lại quán thâu choán một ý niệm, chính là sở dĩ chính tu mạnh hơn so với tu sĩ bình thường, không chỉ vì chính tu luyện thuật pháp uy lực càng lớn hoặc tiêu hao tài nguyên hơn tu sĩ bình thường, mà bởi vì chính tu ác hơn, liều hơn, người khác công kích bọn họ chịu nổi, bọn họ công kích người khác lại không thể chịu nổi. Oanh một tiếng, năm lôi long liên tiếp đụng lên người của Phương Hành, uy thế giống như là tiếp nhận năm lượt thiên kiếp. Lúc này toàn thân của Phương Hành đã đen sì, nhìn giống như là man di thổ dân, ngay cả bím tóc sau đầu cũng bị lôi điện đánh cho dựng thẳng lên. Pháp bào trên người rách tung tóe, đã không có chút tác dụng phòng ngự. Thậm chí da thịt rơi ra, ở dưới tác dụng của bộc pháp khép lại, có thể nói là thê thảm khó tả. Bất quá cuối cùng hắn cũng xông qua được, thậm chí lực lượng còn dư rất nhiều. Cách hơn 10 trượng, chính là 3 quyền đánh qua như là đẩy núi đánh tới, cơ hồ tạo nên cuồng phong mà mắt thường có thể thấy, lực lượng hùng hồn tới đáng sợ. Vương Bát Quyền chính tông hoàn toàn không có phương pháp, nhưng lực lượng lớn vô cùng. Ngươi đón đỡ được lôi pháp của ta? Triệu Trường Hà nhìn thấy một màn này đã khiếp sợ đến tâm tư run lên, không chút nghĩ ngợi thân hình cấp tốc lùi lại, kéo ra một tàn ảnh tránh né quái quyền của Phương Hành, đồng thời một lôi long cuối cùng hộ thân du tẩu ở bên người, hóa giải Vương Bát Quyền của Phương Hành. Trong lúc nhất thời trên không trung kình phong xạ kích, kích đãng khắp nơi. Hắn đần trốn cực nhanh nhưng vẫn bị quyền phong lướt trúng, pháp bào bị xé nứt, sắc mặt tái nhợt, khóe miệng chảy máu, hiển nhiên là bị một quyền phong quẹt qua cũng không chịu nổi. Đương nhiên so với đó, Phương Hành bị thương còn nặng hơn nhiều. Rắc một tiếng, Triệu Trường Hà tạm lánh 3 quyền, hai tay cấp tốc bấm niệm pháp quyết, lại là 3 tia lôi điện đáng sợ quét ra ngoài. Chỉ bất quá Phương Hành càng hung ác, mặc kệ hắn đứng ứng đối ra sao, chỉ cắn răng cẩn thận đánh lại. Quyền như là cuồng phong bạo vũ, lực như là sóng cả nộ trào. Mặc kệ lôi pháp của Triệu Trường Hà có cao minh như thế nào, cũng miễn cưỡng ăn tất, cứng rắn lao tới ngạnh công. Quyền thế của hắn lại nhanh hơn Triệu Trường Hà nhiều lắm. Trong thời gian Triệu Trường Hà đánh ra một tia chớp, hắn có thể đồng thời đánh ra 3 quyền. Mà cái này cũng là một nguyên lý trong đấu pháp. Thuật pháp luôn cần bấm niệm pháp quyết, phải dùng đan lực dẫn động thiên địa nguyên tố. Bởi vậy người thi thuật đã chú định tốc độ xuất thủ và tính linh hoạt chậm hơn người ra quyền. Chỉ bất quá phạm vi uy lực của thuật pháp vượt xa nắm đấm bình thường. Đương nhiên đây là nhằm vào tu sĩ bình thường. Phương Hành là một thân quái lực, nhục thân cường hoành, lực lượng một quyền này của hắn tuyệt đối không thua lôi điện của Triệu Trường Hà. Tối thiểu nhất hiện tại hắn cũng có dũng khí ăn lôi điện của Triệu Trường Hà. Nhưng Triệu Trường Hà lại không dám để hắn đánh trúng một quyền. Thời điểm huy quyền, Phương Hành lại còn có thời gian hét lớn. Mới vào con đường tu hành, Thập Nhất Thúc đã nói qua, chiến tu là chém giết. Còn nói cho ta biết, nếu một ngày nào đó coi như vứt bỏ tất cả đại thuật, cũng không thể vứt bỏ dũng khí. Hiện tại tiểu gia ta trọi cứng với người, ngươi thử ăn 2 quyền của ta đi. Đừng cho rằng ta không biết, từ lúc ngươi đợi ta vào trận mới dám ra tay, là chứng minh đã sợ ta nhát gan giống như là chuột vậy. Có tư cách gì mà đọ sức với tiểu gia? Càng đánh càng hung, quyền ra càng mãnh liệt, lời nói cũng làm cho Triệu Trường Hà kinh hãi. Ta sợ ngươi? Hắn có vẻ như khinh thường, không ngừng cười lạnh, nhất thời xuất thủ, lôi pháp mạnh hơn, càng thêm dữ dằn. Nếu như không sợ ta, vì sao sau khi nổi giận còn phải để cho người khác tới cản ta trước? Nếu không sợ ta, sao ngay từ đầu mà đã tế ra linh bảo? Nếu không sợ ta, sao không dám trực tiếp đấu lôi thuật với ta? Mấu chốt nhất là, nếu không sợ ta, còn mẹ nó, ngươi chạy làm cái gì? Phương Hành kêu to, nắm đấm đang càng đánh càng hung, ngạnh kháng lôi điện, giống như là tiểu cường đánh không chết, thân hình cấp tốc tới gần của Triệu Trường Hà. Hắn hét lớn, mỗi một câu đều để cho Triệu Trường Hà xấu hổ thành giận, nhất là câu cuối cùng, suýt nữa làm hắn tức khóc. Còn mẹ nó, người nói vì sao lại ta lại trốn? Ta là người dựa vào thuật pháp ăn cơm, chơi là kỹ thuật, ai giống như người toàn dựa vào liều mạng sống về trước? Chẳng lẽ ta không trốn, phải cùng với người đối mặt cầm lôi điện đối oanh với nắm đấm sao? Coi ta là ngốc sao? Nhưng mặc dù trong lòng cuồng mắng, nhưng ngoài miệng lại không có thời gian nói chuyện, toàn được thi triển đôi thuật, nói không ra lời. Dạng tôn tử như ngươi, tiểu gia gặp nhiều rồi, bình thường biểu hiện càng cuồng thì đảm lượng càng nhỏ. Phương Hành càng mắng càng vui, càng đánh càng mạnh, mắng đến cuối cùng thân hình vọt tới, thình lình lại cùng với Triệu Trường Hà kéo gần lại 7-8 trượng, huy quyền đánh ra. Triệu Trường Hà còn muốn kéo dài khoảng cách nhưng đã có chút không kịp, lại bị Phương Hành mắng nửa ngày, có chút thẹn quá hóa giận, dứt khoát không trốn. Song trưởng giơ lên, thi triển một kích lôi thuật, lôi điện ầm ầm đánh vào trên người đối phương, uy thế kia cơ hồ có loại cảm giác xé trời. Có thể đánh chết hắn không? Sau khi đánh ra một kích này, Triệu Trường Hà cũng có chút mệt mỏi, cảm thấy lo sợ nhìn về phía trước. Chỉ thấy trong biển lôi, tiểu ma đầu kia oa oa gọi bậy, hiển nhiên là không chịu nổi, nhưng lại vẫn chưa vẫn lạc. Giữa tiếng kêu gào thê thảm, hung tính lại càng mãnh liệt hơn, liều mạng từ trong lôi hải chui ra, xông về phía Triệu Trường Hà. Nhục thân của tiểu ma đầu này đến tột cùng là mạnh bao nhiêu? Triệu Trường Hà hít hà một ngụm lực khí lạnh, sắp muốn khóc lên. Nếu bàn về đấu pháp, hắn đã sớm thắng. Từ khi động thủ đến hiện tại, hắn đã đếm không rõ bổ Phương Hành bao nhiêu kích rồi. Mà nắm đấm của Phương Hành đánh tới thì đều bị hắn cẩn thận hóa giải né tránh, cơ hồ không có một quyền chính diện tiếp xuống. Nhưng hôm nay không phải đấu pháp mà là liều mạng, liền đến hắn không ngừng kêu khổ. Tiểu ma đầu kia quả thực là bất tử chi thân, ăn nhiều kích lôi điện như vậy, ngay cả hung thú cũng đã chín rồi, nhưng mà quyền kinh quán lại chưa từng giảm, ngược lại càng hung bạo hơn. Nhất là một quyền cuối cùng này đã vào tới trước người ba trượng, đối với tu vi như bọn hắn, ba trượng đã không khác phàm nhân đứng sát bên người. Triệu Trường Hà muốn tránh nhưng căn bản là không kịp tránh. Ha ha ha, người có lôi pháp cao mình, không chỉ chiếm tiện nghi khi thi pháp, hơn nữa ở thời điểm đan thành được lôi pháp rèn luyện, năng lực chống cự lôi pháp thuật này cũng đã tăng lên. Mặc dù tiểu gia còn không phát huy ra lôi thuật cao minh nhất, nhưng bản lĩnh kháng lôi thì vẫn phải có. Cha vợ ta vứt vào trong lôi trạch ta cũng có thể lăn xuống du địch vài vòng, huống chi là lôi thuật của ngươi. Trong ánh mắt cổ quái của Triệu Trường Hà, Phương Hành cất tiếng cười to. Mặc dù bị đánh cả người bốc khói, lại vẫn hung hãn tàn nhẫn, vọt thẳng tới trước người Triệu Trường Hà, ầm ầm đánh nát hư không. Thật nghĩ ta chỉ tu lôi thuật sao, không tu nhục thân sao? Giờ khắc này, giống như hung tính của Triệu Trường Hà cũng bị kích phát, trực tiếp từ bỏ suy nghĩ né tránh. Một trường mâu quấn quanh thế lôi điện vô tận xuất hiện ở trong tay, cắn răng, ngạnh xanh đâm về phía Phương Hành. Đồng thời ở trên người hắn không ngừng có lôi điện lập lòe, khí tức hung ác điên cuồng. Từ khí tức phán đoán, nhục thân quán cũng cực kỳ kinh khủng. Người tự nghĩ nhục thân cường hoành, nhưng ta lôi thuật rèn luyện nhục thân cũng chưa chắc thua người. Trong tiếng hét vang, Triệu Trường Hà dùng mâu đối quyền, thình lình bày ra tư thế cùng với tiểu ma đầu, lấy thương đổi thương. Nếu Phương Hành tiếp tục đánh tới, vậy trước tiên phải ăn một mâu của hắn. Hắn cũng không tin, dưới cục diện ăn thiệt thòi rõ ràng như vậy, tiểu ma đầu kia lại không né tránh, mà chỉ cần hắn trốn, vậy nửa ngày liều mạng giành ưu thế sẽ không còn sót lại chút gì, mình thắng chắc. Ha ha ha ha. Một màn để Triệu Trường Hà giật mình xuất hiện. Đối mặt với một mâu của hắn, Phương Hành không né tránh mà trực tiếp đánh tới một quyền. Phốc xích, trường mâu xuyên qua ngực của Phương Hành, cộng thêm lôi điện kinh khủng trên mâu, đồng thời xuyên vào cơ thể của hắn. Nhưng cùng lúc đó, quyền của Phương Hành cũng đập lên mũi của đối phương. Bịch một tiếng, nhục thân của Triệu Trường Hà được lôi điện rèn luyện không biết bao nhiêu lần cũng không thể chịu đựng được, đăng một tiếng lùi về phía sau, lùi lại hơn 10 bước. Nhất thời chỉ cảm thấy váng đầu hoa mắt, thấy không rõ hoàn cảnh xung quanh, thậm chí là cái mũi ê ẩm. Lôi điện nhập thể, cũng không phải là binh khí bình thường có thể so sánh, tạng phủ đều đã bị trọng thương. Phương Hành phun ra một ngụm máu tươi. Bàn về thương thế, hắn nghiêm trọng hơn Triệu Trường Hà rất nhiều, nhưng lại một hơi không ngừng, ngay cả máu cũng phun lên mặt của Triệu Trường Hà. Dùng bất kỳ phương pháp nào cũng có thể sát thương địch nhân, đồng thời chân đạp hư không xông về phía trước, bắt lấy Triệu Trường Hà còn chưa tình hồn đánh một quyền, sau đó một cước lại một quyền. Lộp bộp, lộp bộp. Còn hung ác hơn là thời điểm Lệ Hồng Y đánh Lệ Ảnh. Thậm chí Triệu Trường Hà cũng có chút phản ứng không kịp, một quyền lại một quyền bị đánh có chút phát mộng. Ai liều nhục thân, tiểu gia là liều mạng với người. Phương Hành thoải mái lật, chỉ cảm thấy có một ngụm ác khí tiết ra hết. Cuồng đánh nửa ngày, dứt khoát sử dụng chiêu cảnh giới cao nhất ở trong Vương Bát Quyền, một tay níu lấy Triệu Trường Hà nhấn xuống, xoay người cưỡi ngựa, xoay người cưỡi lên người hắn. Lộp bộp, lộp bộp, nắm đấm như là mưa to gió lớn rơi xuống. Từ khi Triệu Trường Hà ăn quyền thứ nhất của Phương Hành bắt đầu, cuộc chiến đã chính thức nghịch chuyển, thành công biến phù khí đạo thần tử từ một thiên tài lưu điện quấn quanh giống như là thần linh thành bao cát thịt, bị Phương Hành không ngừng oanh kích, đánh hắn không thể nào tỉnh táo lại, cuối cùng bị Phương Hành cưỡi lên đầu, vung hai nắm đấm đánh một trận cực kỳ thê thảm. Triệu Trường Hà đã giận không kiềm chế được mắng to, về sau cắn răng ngắn gượng, lại đến không tự chủ được mà kêu rên, thì cuối cùng là biến thành kêu thảm. Thực không thể chịu được nào, thực không thể chịu đựng được mà. Mà Phương Hành thì từng quyền đánh thoải mái, ngào ngào khoái khiếu. Bây giờ xung quanh không phải là các tu sĩ Nam Chiêm Bộ Châu và đệ tử phù khí đạo chậm tốc độ đấu pháp, mà là trực tiếp không có người nào động thủ nữa, đều ngơ ngác nhìn chiến trường bên kia. Thậm chí có rất nhiều người nghĩ mãi không rõ, lúc đầu phù khí đạo thần tử chiếm hết thượng phong, sau đột nhiên lại bị tiểu ma đầu đánh đập, từ hư không đánh vào biển mây, lại từ biển mây đánh ra hư không, nắm đấm, chân đạp, kê gối, đầu đầu đụng, thi thoảng còn nắm chân ném đi, mỗi thức đều có quái lực vạn quân, ngay cả một ngọn núi cũng có thể bị đánh nổ. Phù khí đạo tử thật rất bất phàm, là thiên tài chiến tu, không chỉ luyện lôi thuật đến cực hạn, nhục thân càng ở dưới lôi pháp rèn luyện trở nên cực kỳ cường hoành, có thể đánh, có thể chịu đòn, sinh mệnh lực cũng ương ngạnh, từ mọi phương diện mà nói đều có thể xưng đối thủ mạnh nhất từ khi Phương Hành kết đan tới nay. Cứu Triệu sư huynh! Không biết qua bao lâu mới có đệ tử phù khí đạo từ trong kinh khủng thanh tỉnh lại, liều mạng kêu to. Trong lúc nhất thời, đệ tử phù khí đạo giống như là cá bơi, đều từ bỏ đối thủ của mình, ầm ầm lao đến cứu giá. Trước qua cửa ải của chúng ta đã! Các tu sĩ Nam Chiêm Bộ Châu kêu to, bắt đầu đuổi theo đệ tử phù khí đạo đánh. Bà Phương Hành nhìn thấy một màn này, ánh mắt cũng lạnh lẽo, phất tay đánh ra một đạo hóa thạch phù. Ở trên không trung thình lình hóa thành một bia đá màu đen. Hắn đẩy Triệu Trường Hà về phía bia đá, từ trong ngực mình rút ra trường mâu, trở tay cắm vào ngực. Định hắn ở trên bia đá, sau đó không ngừng lần lượt rút ra hắc kiếm, huyết ẩm cuồng đao, phân biệt cắm vào các huyệt vị của đối phương. Ai không sợ chết, tới đây! Đối mặt với một đệ tử phù khí đạo xông lên trước nhất, Phương Hành quay người, từ trên mình Triệu Trường Hà rút ra hắc kiếm, một kiếm chém đối phương thành hai nửa, sau đó cắm kiếm về vị trí cũ, đổi huyết ẩm cuồng đao chém bay đầu đệ tử phù khí đạo thứ hai, ra tay vừa nhanh vừa độc vừa quỷ dị, giống như là coi Triệu Trường Hà thành giá binh khí vậy. Các chân truyền của phù khí đạo đều bị đám người Vương Quỳnh quân lấy, đệ tử còn lại thực lực kém Phương Hành quá lớn, tiến lên cũng chỉ là chịu chết, bị Phương Hành vung vẩy các loại binh khí liền liên sát 7-8 đệ tử phù khí đạo, làm cho Triệu Trường Hà bị nỗi khổ binh khí xuyên thân 7-8 lần, khiến cho đệ tử phù khí đạo còn lại kinh hãi, bỏ đi ý nghĩ cứu viện. Lúc này bộ dáng của Phương Hành cũng cực kỳ thê thảm, thương thế nhìn thấy mà giật mình, cùng với Triệu Trường Hà ác đấu, dùng thương đổi thương, bị thương viễn siêu người bên ngoài tưởng tượng. Nếu không phải là có thể phách chiều cường, cộng thêm trước đó Long Quân bồi dưỡng, thì hiện tại đã sớm bị lôi thuật của Triệu Trường Hà đánh tan rồi. Có thể chống đỡ đến lúc này, có hơi phân nửa là dựa mình liều mạng. Nhưng thời điểm người bên ngoài đều cảm thấy hắn sắp không chịu được nữa, hắn lại hung tính không giảm, để người ta nhìn không thấu. Phương Hành cười ha ha, phun ra một ngụm máu tươi, vung tay áo lau đi. Cổ kiếm đâm vào thân thể Triệu Trường Hà, ngồi xếp bằng ở bên cạnh bia đá, tựa hồ muốn nghỉ ngơi. Lúc này Triệu Trường Hà đã âm u đầy ngữ khí, thời điểm cổ kiếm xuyên thấu thân thể mới khẽ rên lên một tiếng. Tiếng giơ tay lên, tựa hồ muốn nói, nhưng cuối cùng lại bởi vì thụ thương quá nặng, chỉ nâng lên một nửa lại liền rũ xuống. Đường đường thần tử của phù khí đạo, Triệu Trường Hà hung danh vang vọng thần châu bắc vực, lúc này lại cực kỳ thê thảm, giống như là một miếng thịt nhão bị Phương Hành đính ở trên tấm bia đá. Thẳng đến lúc này, thậm chí hắn không biết mình làm sao lại thua Phương Hành, nhưng ở sâu trong nội tâm lại ẩn ẩn có loại cảm giác nếu đến thêm một lần, đại khái hắn cũng sẽ thua tiểu ma đầu kia. Không phải mình tu luyện lôi thuật không tinh, cũng không phải là nhục thân mình không đủ mạnh, mà là không độc ác bằng tiểu ma đầu này. Hắn khó có thể tưởng được tại sao lại có thể có người đối cứng nhiều lôi điện như vậy, cứng rắn lao qua mình một quyền. Đồng dạng khó có thể tưởng tượng là rõ ràng đã ăn nhiều lôi điện như vậy, lại bị mình đâm một thương xuyên ngực, nhưng mà vẫn còn khí được, từng quyền đánh mình khó mà chống đỡ được. Sau khi mình ghim mình trên bia đá, còn có thể hung tính đại phát, liên tiếp chém giết 7-8 đệ tử phù khí đạo, giết tới không người nào dám tiến lên cứu giúp nữa. Lật tay lấy ra một túi chữ vật, là cái chuyên đề đinh dược chữa thương. Phương Hành lấy đinh đan cùng huyết liên tử luyện chế, một hơi nuốt xuống, mặc cho linh dược tan ra, cung cấp dược lực cho mộc pháp chữa thương. Sau đó đứng lên, ánh mắt rét lạnh quét nhìn nơi xa, chỉ thấy trong trận thứ 8 vẫn có mấy người đang đại chiến, lăn lộn khó phân thắng bại. Giết! Phương Hành trở lại, dùng một sợi dây xích cột bia đá buộc ở bên hông mình, sau đó từ trên người của Triệu Trường Hà rút ra hắc kiếm và huyết ẩm cuồng đao, bạo hống một tiếng xông thẳng ra ngoài. Triệu Trường Hà bị ghim trên bia đá, theo hắn phóng đi giống như là diều bị kéo, mà Phương Hành thì vung vẩy đao kiếm, chỗ đi qua máu chảy thành sông. Cút ngay! Lệ Anh đang ác đấu với nữ tử tay cầm bức trọng chùy, lại bị Phương Hành hung ác thần sát lao tới. Nữ tử kia hãi hùng khiếp vía, vội vàng vung trọng chùy muốn đập tới Phương Hành, lại bị đao kiếm phách chạm, chấn nữ tử kia khí huyết nghịch hành, đan quang ảm đạm. Sau đó bị Lệ Anh đánh lén, thân hình ngã bay ra ngoài, khí tức loạn tuyệt. Hay nha, ta thật là phục ngươi, trên thế giới này ngoại trừ tỷ tỷ, ngươi là hùng nhất đấy. Lệ Anh quay đầu nhìn về Phương Hành, thở dài nói: thật bất tranh khí, trên đời này có vốn liếng hùng nhất là ngươi. Phương Hành trợn mắt nhìn Lệ Anh, cũng không rảnh rỗi nhiều lời, quát: cùng ta phá đại trận này đi. Được. Lệ Anh hưng phấn cười lớn một tiếng, điều khiển quỷ khí rậm rạp theo sau lưng Phương Hành. Oanh một tiếng, hai người liên thủ, khí thế càng thêm hùng hồn. Đệ tử chân truyền của phù khí đạo đang ác đấu với Hàn Anh kinh hãi. Đối mặt Phương Hành và Lệ Anh chém giết tới, hắn không dám tái đấu, sợ bị vây công. Nhưng chỉ phân thần đã bị Hàn Anh bắt đến cơ hội, trường thương đâm xuyên thân thể quán. Tu sĩ bình thường là không có bản sự bị đâm thủng ngực còn có thể nhảy nhót như Phương Hành, cũng không có dũng khí chơi liều như hắn. Cho dù là kim đan cảnh, sinh mệnh lực to lớn, một thương này không giết được hắn, có thể trọng thương, mất đi năng lực tái chiến. Đi! Hàn Anh cũng không truy sát, bay người lên giữa không trung cùng Phương Hành và Lệ Anh liên thủ. Ba người liên thủ, khí thế đại tăng, liên thủ phóng tới chém giết đối thủ đang dây dưa với U Di Quảng. Mà lúc này, vừa rồi Kim Ô không biết núp ở chỗ nào, lười biếng vọt ra, oa oa kêu to, liên thủ với đám người Phương Hành, như là một chi quân đội bách chiến bách thắng, khí thế càng tăng vọt. Ở trong trận thứ 8 đã là vô địch thủ. Không cần các người tới, ta có thể chạm hắn. Đang chuẩn bị đi qua giúp Vương Quỳnh, nữ tử cuồng ngạo kia hét đến một tiếng cự tuyệt. Phong hỏa song luân vùng vẫy chém giết về phía Tạ Lâm Uyên, đã lòng sinh sợ hãi. Xem nàng cũng có quyết tâm muốn hôm nay thành danh, coi Tạ Lâm Uyên ở trong tam đạo thất tử thành đá đặt chân. Phương Hành thấy thế cười ha ha, tỏ ra đã hiểu, lại xung phong giết về hướng khác. Những nơi đi qua, đệ tử phù khí đạo hoặc hàng, hoặc bị chém giết, hoặc đã bỏ chạy. Vốn muốn phá trận, lại bị hắn đoạt công. Thời điểm các tu sĩ đại chiến, Lệ Hồng Y đang mang theo mấy tu sĩ Nam Chiêm Bộ Châu am hiểu trận pháp diễn trận lý, dùng cái này phá trận. Nhưng ngẩng đầu thấy đám người Phương Hành giết quên cả trời đất, tất cả đệ tử phù khí đạo không hàng thì chết, không khỏi cười khổ một tiếng, từ bỏ suy nghĩ tiếp tục phá trận. Chiếu theo tình huống bây giờ, đã không cần nàng phá trận, người thủ trận hàng hết, đại trận tự giải. Ta nhận thua. Dưới loại thế cục này, Tạ Lâm Uyên không có dấu đấu pháp với nữ tử hung lệ tàn nhẫn kia, càng biết lúc này coi như mình thắng thì cũng vô sự vô bổ, thình lình lựa chọn nhận thua, đồng thời bứt ra lui lại. Ngươi! Vương Quỳnh có chút bất mãn, nhưng không muốn đánh chó mù đường, oán hận thu song hoàn. Đại cục đã định, đệ tử phù khí đạo cũng không phải là người ngu, thần tử bị người ta bắt, các chân truyền chết thì chết, thương thì thương, đệ tử khác càng sẽ không tự chuốc lấy đau khổ, từng người áp chế tâm tư bi phẫn, co đầu rút cổ ở một chỗ. Mà tu sĩ Nam Chiêm Bộ Châu thì chạy đến tụ hợp với đám người Phương Hành, đưa mắt dò xét, lại phát hiện nhân số ít gần nửa, có thể nói là tử thương thảm trọng. Đến tột cùng thế nào? Dưới Phong Thiện Sơn, vô luận là tu sĩ Nam Chiêm Bộ Châu hay là các tu sĩ Bắc Vực đều tâm thần kéo căng, lo lắng thế cục ở trong trận. Vì sao ta cảm giác có chút không ổn? Âm Linh Đạo đạo chủ ánh mắt âm trầm lẩm bẩm. Ngay cả Phù Khí Đạo đạo chủ lúc này cũng mất đi tự tin lúc đầu, mày nhíu thành cục lẩm bẩm. Không có đạo lý, Hồ Lô từ tiên vực hái tới cũng là cho Trường Hà, trong kim đan cảnh còn có ai là đối thủ của hắn chứ? Âm một tiếng, trong các loại suy đoán, mây khói bao phủ trận thứ 8 đột nhiên tản ra, lộ ra tình cảnh ở trong trận. Các tu sĩ lập tức ngẩng đầu nhìn, không dưới ngàn tia thần niệm liếc nhìn, sau đó đồng thời hít vào khí lạnh, thần sắc chấn kinh. Phù Khí Đạo đạo chủ càng bay lên giữa không trung, sóng pháp như là nước thủy triều. Sợ ngây người. Lúc này trong trận thứ 8, tu sĩ Nam Chiêm Bộ Châu ở bên trái chỉ còn lại 12-13 người đang sống. Đệ tử Phù Khí Đạo ở bên phải nguyên bản có 100 người, lúc này chỉ còn 5 người, lúc này chỉ còn 50-60 người mà thôi. Mà ở giữa là Phương Hành và thần tử Phù Khí Đạo Triệu Trường Hà. Phương Hành và Triệu Trường Hà đều trọng thương, chỉ bất quá Triệu Trường Hà bị ghim ở trên một bia đá, Phương Hành thì đứng ở trước người hắn. Sau khi mây khói tán đi, các tu sĩ đều thấy được bọn họ minh bạch Triệu Trường Hà đã thua, trong lòng cực kỳ chấn động. Nhưng càng khiếp sợ vẫn là còn ở phía sau. Có phục hay không? Tiểu ma đầu hét lớn, lấy tay chụp vào hư không, một tia lôi điện hiền hóa hung hăng quất lên người của Triệu Trường Hà. Rắc một tiếng, nhìn thấy Triệu Trường Hà bị ghim trên bia đá đã bất lực động đậy, bị quất chóc ra thịt bong, thần hồn run rẩy, tiếng kêu thảm thiết truyền hơn 10 dặm. Nhưng rất nhanh liền ngậm miệng, tựa hồ hắn cũng phát giác đại trận đã giải, lúc này mình đã bại lộ ở trong tầm mắt các tu sĩ, tất cả phản ứng đều bị các tu sĩ nhìn thấy, cho nên cắn răng kiên trì chỉ kêu thảm một nửa. Nhưng một màn thê thảm này lại rất nhiều tu sĩ run rẩy, phía dưới quân tình căm phẫn. Ha ha ha, còn có chút cốt khí, tao hỏi ngươi có phục hay không? Phương Hành lại xuất một roi xuống. Rắc một tiếng, vô số lôi quang vòng quanh vết thương của Triệu Trường Hà du tàu, loại đau đớn kia khó mà chịu đựng. Dù Triệu Trường Hà dùng lôi pháp rèn luyện thể phách rất nhiều lần, không đến mức vài roi liền chết, nhưng cũng không đỡ nổi loại đau nhức này. Thẳng đến lúc này hắn mới biết lúc ấy Phương Hành liều mạng với mình đã chịu đựng thống khổ mạnh cỡ nào. Ba một tiếng, một roi lại một roi, ngay ở trước mắt các tu sĩ, Phương Hành không ngừng quất lên người của thần tử Phù Khí Đạo. Đã qua cửa, vì sao còn phải tra tấn người, nhanh thả thần tử Phù Khí Đạo. Có người thực sự nhịn không nổi, cao giọng hét lớn, nhưng thanh âm rải rác. Ha ha ha, ta muốn đánh chết hắn, các ngươi có ý kiến gì không? Đối mặt phía dưới quát hỏi, Phương Hành không để ý, lạnh giọng cười, thoáng nhìn bầu trời, lại quay đầu hung hăng đánh tiếp. Tất cả tu sĩ nhất thời im lặng. Không trung còn có một quyền khế ước lơ lửng, phảng phất như đã tỏ thiên địa, chính là khế ước sinh tử mà trước khi Phương Hành xông trận, kích giận Triệu Trường Hà ký xuống. Trên đó đã nói rất rõ, hai người chẳng những xông trận, còn cược mệnh. Nếu tiểu ma đầu thành công xông trận, mạng của Triệu Trường Hà là của hắn. Mà bây giờ hắn xác thực đã thành công. Nhưng cho dù có khế ước, chẳng lẽ phải nhìn Triệu Trường Hà bị đánh chết sao? Tiểu hỗn đản, vẫn là rất khéo léo nhỉ. Long Quân nhìn một màn này, lúc đầu nhíu mày, nhưng nhìn Phương Hành không ngừng đánh Triệu Trường Hà, lại ngẩng đầu nhìn khế ước sinh tử lơ lửng ở giữa không trung, đột nhiên nghĩ tới điều gì, ánh mắt sáng lên. Vì cái gì hắn làm như vậy? Giết thì giết, làm như vậy chẳng phải là chọc dẫn Phù Khí Đạo sao? Lòng nữ Ngao Trinh lo lắng, thấp giọng mở miệng. Trên thực tế không chỉ nàng, những tu sĩ Nam Chiêm Bộ Châu chưa vào trận kia cũng lo lắng, không rõ Phương Hành đang làm cái gì. Nếu như đã thắng lại có khế ước, sao không trực tiếp giết đi mà phải dùng lôi tiên quất? Chẳng lẽ bởi vì thần tử Phù Khí Đạo đã từng dùng lôi tiên đánh sư tôn hắn, cho nên hắn đang tận lực trả thù? Ha ha ha, nữ nhi ngoan, tầm mắt của con so với tiểu hỗn đản kia thật đã có kém chút xa đấy. Long Quân nghe Ngao Trinh lo lắng, nhẹ nhàng cười một tiếng, có chút bất đắc dĩ thở dài. Có phục không? Lại một roi quất xuống dưới, rắc rắc phần phật đánh trên thân Triệu Trường Hà. Hắn nửa người quất nát nhừ. Ở dưới lực lượng của Phương Hành, Triệu Trường Hà ngay cả thần hồn cũng bị hao tổn. Ngươi nhanh giết ta đi! Triệu Trường Hà kêu to, thanh âm tuyệt vọng, cơ hồ mang theo nghẹn ngào. Khế ước sinh tử đã ký, để hắn tuyệt vọng, hơn nữa ở trước mặt tất cả mọi người bị tiểu ma đầu đánh quát tháo, cũng làm cho hắn mất hết mặt mũi, thậm chí có chút nản lòng thoái chí. Đã từng là thần tử cao cao tại thượng, bây giờ lại thành tù nhân, sống tiếp lại như thế nào? Giết ngươi! Phương Hành cười to, vung roi đánh lại. Thanh âm của Triệu Trường Hà dừng lại, kêu thảm vang lên, rõ ràng truyền vào trong tai các tu sĩ. Ta đang giết người nhỉ? Nhưng nhục thân ngươi càng mạnh, chịu đau càng dài, đây là chuyện không có cách nào. Phương Hành cười hì hì, nhưng vung roi lại không do dự, đã không nhanh cũng không chậm. Phương Hành cắn răng quát khẽ, nhưng lại để cho các tu sĩ đều nghe rõ ràng. Một lão đầu sắp chết, lão bằng hữu chết thì chết, giam thì giam, một người xông qua trước trận của ngươi, chỉ nghĩ bằng bản lĩnh thực sự vào trận liều một phen, vậy mà ngươi vì đổ ước gì kia không cho người ta vào trận, dùng lôi tiên quật bức hắn nhận thua. Ngươi biết đó là cái tư vị gì không? Hiện tại ta để cho ngươi nếm thử, hoặc là người dưới núi không đành lòng nhìn ngươi bị đánh chết, cúi đầu cầu xin tiểu gia, hoặc là ta đánh ngươi tới chết. Phương Hành nói cực kỳ âm lãnh, còn hung ác hơn lôi tiên. Ngươi! Triệu Trường Hà kêu to, ánh mắt nhìn về phía Phương Hành tựa như đang nhìn quỷ vậy. Khẩu khí của Phương Hành lại điềm nhiên không có việc gì. Không sai, tiểu gia đang dùng cái mạng nhỏ của ngươi coi là thẻ đánh bạc lập đạo. Ba một tiếng, lôi tiên không ngừng ngưng tụ, sau đó kéo xuống, một roi hung ác hơn một roi, lại cực kỳ bình tĩnh, không nóng không vội. Trên núi dưới núi đều đã lặng ngắt như tờ, chỉ có thanh âm vung roi không ngừng truyền vào lỗ tai của các tu sĩ. Loại thanh âm này tựa như là lôi tiên không ngừng quất trong lòng các tu sĩ. Cái này, tiểu ma đầu kia muốn dùng loại phương pháp này buộc chúng ta đáp ứng sự tình Nam Chiêm Bộ Châu lập đạo. Có người không nhịn được loại âm thanh ma chú này run giọng kêu lên. Bọn họ đã ẩn ẩn đoán được ý nghĩ của Phương Hành. Tiểu ma đầu này nhìn như là không đầu không não, nhưng mà trên thực tế động tâm tư lại tràn đầy sợ đáng sợ. Từ ký xuống khế ước sinh tử bắt đầu, hắn đã có ý nghĩ này. Sau khi phá trận lại không nóng vội đánh thần từ phù khí đạo Triệu Trường Hà, một là báo thù, thứ hai rõ ràng là đang dùng loại phương thức này mà bức phù khí đạo đạo chủ và Bắc Vực nhận thua. Khế ước sinh tử đã ghi rõ, phù khí đạo đạo chủ và các tu sĩ Bắc Vực không phải là không thể cứu Triệu Trường Hà, chỉ là dựa theo đổ ước, nếu bọn họ có thể dùng dũng khí cứu người thì trực tiếp đáp ứng sự tình Nam Chiêm Bộ Châu lập đạo. Quá trình quất roi kia chính là quá trình bức các tu sĩ Bắc Vực và phù khí đạo đạo chủ mở miệng. Cứu hay là không cứu, trơ mắt nhìn thần tử của mình bị người ta đánh chết, là nuốt xuống một hơi này hay là đáp ứng Nam Chiêm Bộ Châu lập đạo? Không cứu không phải là quá tàn nhẫn sao? Hơn nữa thần tử phù khí đạo bị người đánh chết, phù khí đạo đạo chủ lại chỉ có thể nhìn, đối với thành danh và khí vận của phù khí đạo là một đả kích chí mạng. Cứu vậy vẫn không thể nghi ngờ là vô cớ làm lợi tu sĩ Nam Chiêm Bộ Châu và tiểu ma đầu này, bởi vì lúc này bất luận nhìn như thế nào, tiểu ma đầu cũng đã nỏ mạnh hết đà, không có khả năng xông qua hai cửa còn lại. Không biết có bao nhiêu ánh mắt đều tập trung vào trên người phù khí đạo đạo chủ. Vị đạo chủ trẻ tuổi kia lúc này ánh mắt lạnh lùng đáng sợ, hai mắt không đáy nhìn Triệu Trường Hà đang bị tiểu ma đầu quất, mặt như là hàn ngọc, nhưng nếu quan sát kỹ lại có thể nhìn thấy mỗi một giây, mỗi một roi rơi, khóe mắt của hắn sẽ nhẹ nhàng nhảy một cái. Dù sao cũng là thần tử mà phù khí đạo tốn hao trăm năm tâm huyết bồi dưỡng ra được, là hy vọng chống đỡ đại kiếp. Nếu thật bị người đánh chết, vậy như phù khí đạo còn có thời gian bồi dưỡng được thần tử thứ hai hay không? Cứu hay là không cứu? Thần sắc của phù khí đạo đạo chủ kéo căng, tiếng lòng run lên. Nếu Triệu Trường Hà chết ở trong đại trận, hắn đại khái sẽ cực kỳ phẫn nộ, nhưng sẽ không xoắn xuýt giống như lúc này. Không biết có nên cứu hay không? Dùng tâm tính của hắn, làm sao không biết tiểu ma đầu kia căn bản đang dùng loại phương pháp này mà ép mình cứu người. Lúc này bên cạnh hắn, Thuần Dương đạo đạo chủ và Âm Minh đạo đạo chủ ánh mắt cũng đều rơi trên mặt hắn. Đáy mắt của hai người này đều có chút dị quang lưu động, giống như là mở miệng muốn nói, cuối cùng lại chỉ có thể trầm mặc. Chuyện này dù sao vẫn là do phù khí đạo làm chủ, Mặc dù phù khí đạo không cách nào có thể đại biểu ý kiến của toàn bộ thần châu bắc vực, nhưng nếu lúc này hắn đáp ứng tiểu ma đầu sự tình nam chiêm bộ châu lập đạo để cứu thần tử nhà mình, thuần dương đạo và âm linh đạo cũng sẽ không nói cái gì. Dù sao thế cục đặc biệt, đổi lại mình suy nghĩ, đại khái cũng có thể hiểu được tâm tư của phù khí đạo đạo chủ. Dù sao cũng là một thần tử, thân phận sao có thể bình thường. Vấn đề còn lại chỉ nhìn hắn cứu hay là không cứu mà thôi. Mình nghỉ tập này đây nhé mọi người, và hẹn gặp lại các bạn ở tập tiếp theo của bộ truyện này. Tập tiếp theo mình sẽ đọc mà luôn, nhưng mà có thể sẽ phát muộn một chút nhé, bởi vì mình có một chút việc. Hy vọng anh em ủng hộ, like và share video. Và đừng quên ủng hộ cả bộ truyện Ngạo Thế Chi Vương ở trên kênh MC Tiến Phong giúp mình nữa nhé, để mình có thêm động lực ra thêm nhiều chuyện hơn để phục vụ tinh thần của anh em. Cảm ơn mọi người nhé.